Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, Ngươi Nhận Sai Người, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, chương 826, Ngươi Nhận Sai Người, giống. Trăng bạc nhanh chóng xoay người, đối với người tới giống lên một tiếng, một người hắc y nữ tử, mang theo mấy chục cái hắc y nhân, chậm rãi dừng ở Lâm Vân Tịch phía sau, Lâm Vân Tịch cũng xoay người lại. Theo nàng tới gần, một cổ hàn khí bức người, nàng thậm chí có thể cảm giác được một cổ sắc bén hơi thở ập vào trước mặt nữ nhân này tu vi. Ở nàng phía trên, là bát giai tu vi. Tựa hồ không ngừng, nữ tử từng bước một tới gần Lâm Vân Tịch. Thấy rõ ràng Lâm Vân Tịch dung mạo khi, nữ tử chấn động, kinh thanh nói. Vân Tịch, cư nhiên là ngươi, lại lần nữa nghe được Vân Tịch hai chữ. Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Chẳng lẽ cùng lần trước ở trên đường cái gặp được cái kia nam tử giống nhau? Bọn họ đều nhận thức nàng, Lâm Vân Tịch hỏi. Ngươi là người phương nào? Nữ tử kỳ quái nhìn Lâm Vân Tịch, nhíu mày, đáy mắt càng thêm hồ nghi. Vân Tịch, ngươi cái này yêu nữ, ta là Hạnh Khỉ, 200 năm qua đi, ngươi liền có thể làm bộ không quen biết ta sao? Hạnh Khỉ một đôi mắt lập loè thật sâu sát ý, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Đáy lòng thẳng kêu oan uổng, nàng đi vào cái này thời không? Gần 6 năm thời gian, như thế nào nhận được 200 năm trước người? Không đúng, này hết thảy tựa hồ thực không thích hợp, Lâm Vân Tịch nhướng mày. Bình tĩnh trả lời, ta thật đúng là không quen biết ngươi, ngươi. Hạnh Khỉ chưa từng tưởng, nàng cư nhiên sẽ nói ra không quen biết nàng lời nói tới, Hạnh Khỉ đáy lòng đột nhiên giận dữ. Trong tay nháy mắt huyễn hóa ra một phen sáng như tuyết kiếm tới. Kiếm quang bao vây, hàn khí bức người, mũi kiếm thẳng chỉ Lâm Vân Tịch trái tim, Vân Tịch. Hôm nay ta liền giết ngươi, xem ngươi như thế nào ở tới tai họa chúng ta ma quân. Hạnh Khỉ phẫn nộ nhìn Lâm Vân Tịch, cặp kia chừng đến sắp tràn ra hốc mắt đôi mắt, sắc bén hận không thể đem Lâm Vân Tịch bầm thây vạn đoạn ai. Hạnh Khỉ cô nương, đao kiếm không có mắt, ta thật sự không phải ngươi nói cái kia Vân Tịch, ta kêu Lâm Vân Tịch, không phải ngươi trong miệng Vân Tịch. Ngươi khẳng định là nhận sai người, Lâm Vân Tịch nhưng không nghĩ ở thời điểm này chiến đấu. Nàng hiện tại rất mệt, có thể sử dụng mồm mép thuyết phục. Liền tận lực dùng lời nói giải quyết này đại buổi tối chiến đấu. Cũng thật không phải thời điểm, yêu nữ. Ngươi hóa thành cho ta đều nhận được ngươi, Hạnh Khỉ giận không thể ắt Lâm Vân Tịch. Ngoặc kép, trên thế giới này thật là có cùng nàng lớn lên giống nhau như đúc người. Tên kia kêu Liên Thành nam tử nhận sai. Cái này kêu Hạnh Khỉ người sẽ không nhận sai đi. Phách, người biết Vân Tịch là ai sao? Lâm Vân Tịch hỏi Phách, Phách trong lúc nhất thời không biết muốn như thế nào trả lời, nghĩ nghĩ. Nói, Tịch Dịch, các nàng khả năng nhận sai người. Người khả năng cùng Vân Tịch lớn lên giống nhau như đúc, Phách cũng có chút bất đắc dĩ. Rất nhiều chuyện thời cơ chưa tới, thật đúng là như vậy. Lâm Vân Tịch có chút không tin, thiên hạ cư nhiên sẽ như thế giống nhau người. Tân Khỉ, ngươi thật sự nhận sai người, ta thật sự không phải Vân Tịch. Lâm Vân Tịch lại lần nữa thanh minh. Một trận chiến này đấu chính là không dứt hừ. Tân Khỉ khinh miệt nhìn Lâm Vân Tịch, căn bản là không tin Lâm Vân Tịch nói, nàng nhất thống hận chính là Vân Tịch dáng vẻ này. Nàng vĩnh viễn đều là như vậy cao cao tại thượng. Vĩnh viễn đều là như vậy làm người theo không kịp ta sẽ không làm người tái kiến ma quân Tân Khỉ. Nói xong, trong tay kiếm nhanh chóng thư hướng Lâm Vân Tịch. Lâm Vân Tịch nhanh chóng một bên thân. Khó khăn lắm tránh thoát Tân Khỉ kiếm Tân Khỉ câu kia ta sẽ không làm người tái kiến ma quân. Những lời này có phải hay không đang nói? Ma quân còn sống, thế giới này thật sự có ma quân tồn tại sao? Phách không phải nói ma quân đã chết sao? Phát hiện Lâm Vân Tịch tu vi, Tân Khỉ đáy mắt hiện ra ác độc ý cười. Mặc kệ nàng có phải hay không Vân Tịch, nàng đỉnh chính là Vân Tịch mạt, sẽ phải chết. Tần Khỉ trong tay kiếm càng thêm ngoan độc thư hướng Lâm Vân Tịch, vô tận hắc ám bao phủ đại địa. Gió thu cuồng hô, âm lãnh kiếm khí chiêu chiêu chí mệnh, này phiến lạnh băng tàn khốc hắc ám ma vực chi thành. Ở 200 năm qua, vô luận là người bình thường, vẫn là tu vi cao thâm tu luyện giả, liền chưa từng có nhân loại tiến vào quá. Nữ nhân này có thể lông tóc không tổn hao gì tiến vào. Nữ nhân này liền tuyệt đối không phải người thường, hai người kém nhất giai tu vi. Có thể nói là khác nhau như trời với đất. Lâm Vân Tịch dần dần ở vào hạ phong, nàng không ở thoái nhượng. Huyền Vũ Thần Tiên đột nhiên xuất hiện ở trong tay, cùng Hạnh Khỉ chính diện quyết đấu. Trăng Bạc Hổ cũng gia nhập chiến đấu, Lâm Vân Tịch đứng ở Trăng Bạc trên lưng. Trăng Bạc tốc độ phi thường mau, có thể bằng mau tốc độ tránh né Tân Khỉ công kích hắc ám bầu trời đêm hạ. Linh quang đại trán, tựa như từng đạo từ phía chân trời biên rơi xuống tia chớp. Cực kỳ lóa mắt, Phách nhắc nhở nói, Tịch Dịch, nhất định phải cẩn thận, Tân Khỉ tu vi không ngừng thất giai, đáng chết Hạnh Khỉ. Nàng cư nhiên muốn giết Tịch Dịch, Lâm Vân Tịch đã sớm cảm giác được. Một cái sống 200 năm người, như thế nào khả năng thất giai tu vi, mà giới tu vi chẳng phân biệt hệ. Nhưng tu luyện như thế lâu, đã thực khủng bố. Tân Khỉ nhìn các nàng một người một hổ tốc độ cực nhanh tránh né. Đa số chỉ thủ chứ không tấn công, nàng đáy lòng đột nhiên dâng lên một cổ tức giận. Nàng một cái lộn ngược ra sau, nhanh chóng lui lại mấy bước đem toàn thân tu vi đều rót vào thân kiếm. Một đạo mãnh liệt màu đen hàn quang ở thân kiếm thượng lấp lánh sáng lên, nàng bước chân dùng một chút lực, thân ảnh cũng nhanh chóng chuyển qua Lâm Vân Tịch bên người. Suy lạp, Lâm Vân Tịch cánh tay bị hoa khai một cái miệng máu, cánh tay thượng truyền đến đau đớn. Làm Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày, Lâm Vân Tịch sau này lảo đảo vài bước. Dưới chân đó là hoang vắng ma vực chi thành địa giới. Cánh tay của nàng thượng, một cổ máu tươi nháy mắt phun trào mà ra, rơi trên mặt đất. Từng giọt đỏ tươi máu, ở trong đêm tối tràn ngập khởi huyết vụ tới, liền như dễ chịu đại địa cam lộ, chung quanh kỳ hoa dị thảo, ở trong nháy mắt thảo oanh phi trường, tự Lâm Vân Tịch dưới chân. Bắt đầu lan tràn, đất cằn ngàn dặm hoang vắng không có một ngọn cỏ núi non. Ở lạnh băng hắc ám bóng đêm hạ, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục sinh cơ a. Hạnh Khỉ kinh ngạc nhìn Lâm Vân Tịch, nàng thật là Vân Tịch, nàng thật là Vân Tịch. Lâm Vân Tịch che lại miệng vết thương, rất kỳ quái Hạnh Khỉ tiếng thét chói tai, nàng thật là Vân Tịch. Nàng thật là Vân Tịch, hai câu này lời nói là Lâm Vân Tịch từ Hạnh Khỉ trong lòng đọc ra tới, ta tuyệt không sẽ làm ngươi nhìn thấy ma quân. Hạnh Khỉ nhìn kia nhanh chóng sống lại núi non, ma quân thực mau liền sẽ biết Vân Tịch trở về, Hạnh Khỉ đang muốn xông lên đi sát Lâm Vân Tịch. Trên bầu trời đột nhiên hạ mưa to, trước mắt mưa bụi bay xuống, đem sống lại thảm cỏ xanh đại đạo thấm vào tỷ lệ màu xanh biếc họa mạc. Che trời đại thụ san sát con đường, cành lá che trời, ở mênh mông lục sương mù chung, lay động ra một mảnh chớp động màu xanh lục ba quang, nước mưa rửa sạch sở hữu xanh ngắt cây cối. Hết thảy đều hóa thành lục ý giạt rào du quang lượng phiến. Vạn vật tựa hồ đều lập lòe lệnh người mê muội kỳ dị quang mang. Xa xôi phong cảnh bị mưa bụi mơ hồ thành một mảnh trong tưởng tượng tiên cảnh thiên hà chỗ giao. Giới, một người hắc y nam tử cùng hắc ám hòa hợp nhất thể. Hắn toàn thân dùng hắc y bao lấy, trên mặt mang theo mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi sắc bén rét lạnh đôi mắt, quanh thân lộ ra một cổ vô biên vô hạn cô tịch nhìn khô. Héo thần nữ hoa, cặp kia cô tịch đáy mắt tràn ngập tưởng niệm đột nhiên gian. Không có một tia sinh mệnh thần nữ hoa ở trong nháy mắt sống lại, nam tử đồng tử đột nhiên co rụt lại. Không thể tin tưởng nhìn trước mắt hết thảy. Hết chương.